Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến Sinh Thần Thái Hậu sáng sớm, xe ngựa của Lăng Hoài Cần dừng ngay trước cửa nhà họ Lâm ở ngõ Lãnh Hoài. Hôm nay hắn ăn mặc xem như khiêm tốn, song trên trường bào màu tía sẫm vẫn ẩn ẩn ánh vàng kim tuyến thêu ngầm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hoa văn tinh xảo, sang quý lộ liễu, vẫn là cái phong cách phô trương thường ngày. Lâm cô nương, sớm a, hắn từ xe bước xuống, tươi cười rạng rỡ, khiến tâm tình Lâm Uyển cũng thoáng nhẹ nhõm. Đa tạ thiếu đông gia coi trọng, đích thân đến đón, tiểu nữ thật là vinh hạnh. Hôm nay Lâm Uyển mặc váy dài nguyệt bạch, khoác thêm áo tía hồng nhạt, thắt eo gọn gàng, không đeo châu ngọc trang sức gì. Trang phục giản đơn mà khoan khoái, song trên người nàng lại toát ra vẻ thanh lệ khó ai sánh. Lăng Hoài Cần ngẩn ra một thoáng, liền chạm phải ánh mắt cười khẽ của nàng, vội nghiêng đầu né tránh. Trong cung phép tắc nhiều, cô nương vào phải cẩn trọng một chút, dặn dò xong, hắn bỗng nhớ ra điều gì, khóe môi cong lên, trêu chọc. Có điều, Lâm cô nương hẳn quen thuộc mấy điều ấy rồi. Dù sao, vị thiếu phu nhân phủ Tiết An Hầu năm xưa, vốn nổi danh biết lễ thủ lễ, đoan trang giữ mình cơ mà. Hắn cho rằng nàng sẽ chột dạ ít nhiều, nào ngờ trước mắt. Nữ tử kia ngẩng đầu, dõng dạc đáp. Đều là giả vờ cả thôi. Trong mắt nàng không một tia miễn cưỡng, lại thản nhiên bước lên xe, động tác khoáng đạt tiêu sái. Lăng Hoài Cần nhìn theo, khóe môi rốt cục nở nụ cười mơ hồ. Lâm Uyển cũng không buông lời đề phòng. Nàng vẫn thấy người này ngoài mặt ung dung, thực chất tâm tư thâm sâu khó lường. Vừa rồi trong thoáng chốc, nàng còn thấy được vẻ âm hiểm thoáng qua nơi đáy mắt hắn, lòng liền dấy lên cảnh giác. E rằng hắn lại mưu tính điều chi. Nàng lập tức nhảy xuống xe, lấy từ trong tay áo ra một tấm bài tử giao cho Trần Ngọc, dặn: nếu ta không trở về, người cầm bài tử này đến Lăng thị tiền trang. Tiểu thư, Trần Ngọc thấy nàng dặn dò trịnh trọng, trong lòng bồn chồn. Người tiến cung, thật không nguy hiểm chứ? Không sao, sẽ ổn cả thôi. Lâm Uyển đặt tấm bài vào tay nàng, vỗ nhẹ như an ủi. Phía sau, Lăng Hoài Cần hơi nheo mắt, ghé tai quản sự. Bài tử đó, người có nhìn rõ? Quản sự lắc đầu, không rõ, nhưng thoáng có vài phần quen mắt. Phái người theo dõi nha đầu kia, xe ngựa đi cửa Tây Hoàng Cung, nhờ Lăng Hoài Cần kết giao, bọn thái giám tiếp đãi vô cùng khách khí. Lễ vật, hí kịch, ban nhạc cung đều do Thương Hành Lăng gia cung ứng, có bạc nặng trong tay, tự nhiên cửa nào cũng mở. Quả nhiên, dưới lời hứa hẹn hậu tạ, thái giám Liêu Dịch đã gật đầu. Chỉ cần Chu Chiêu Dũ không nhúng tay chuyện sản nghiệp nhà họ Vinh, việc coi như thành. Ra khỏi Lưu Dịch, lại có tin truyền đến, Ninh Vương chịu gặp, mời đến điện vắng phía đông. Lâm Uyển bất ngờ, đường đường vương gia, ngươi lại nắm rõ hành tung. Lăng Hoài Cần cười, ta nào có thần thông, chỉ là hôm nay thọ yến thái hậu, các hoàng tử tại Kim Lăng đều phải vào cung. Lộ trình không ngoài, trước yết kiến hoàng thượng, sau lễ bái thái hậu. Rồi tất phải thỉnh an hoàng hậu. Thời gian dồn dập, đoán được khi nào hắn ra khỏi cung hoàng hậu, liền bố trí người chờ sẵn, thế thôi. Lâm Uyển thầm kinh hãi, hóa ra trong cung cũng có người ngấm ngầm làm việc cho hắn. Đến điện vắng, Ninh Vương Chu Chiêu Dũ đã ngồi đợi. Trông thấy Lâm Uyển đi cùng Lăng Hoài Cần, đôi mày thoáng ngạc nhiên. Đường đột quấy nhiễu, mong điện hạ chớ trách, Lâm Uyển mỉm cười khom người. Hôm nay ta là trợ thủ của Lăng thiếu đông gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hoài Cần nháy mắt, cũng phụ họa. Phải, là trợ thủ, ra khỏi cung ta sẽ trả công. Thiếu đông gia khách khí quá, nàng ung dung tiếp lời. Chu Chiêu Dũ lại để bọn họ ngồi xuống, sai người dâng trà. Trong tiểu viện vắng vẻ, cây cối xanh rờn, dù mùa đông cũng chẳng tiêu điều. Trong khi Lăng Hoài Cần bàn chuyện sản nghiệp nhà họ Vinh, Lâm Uyển chỉ ngắm cảnh. Nhưng nghe được thì càng thêm ngạc nhiên. Không ngờ một thương nhân lại thông tỏ triều sự đến vậy. Điện hạ, nếu Vinh gia có thể lấy công chuộc tội, ngày phục hồi vinh hoa chưa hẳn không có, hắn nói. Chu Chiêu Dũ khẽ thở dài, vinh hoa phú quý đều như mây khói, chỉ cần bọn họ còn an toàn, thế là đủ rồi. Lâm Uyển thoáng sững sờ, hóa ra hắn hết lòng che chở Vinh gia, chẳng phải để kết bè thêm lực. Mà chỉ bởi họ là thân quyến của Cố Phi. Nàng bất giác đối với vị vương gia này lại sinh thêm vài phần kính trọng. Sau cùng, nhờ Lăng Gia Hứa che chở, việc coi như ổn thỏa. Rời đi một chốc, Lăng Hoài cần kiếm cớ thoát thân, chỉ để lại Lâm Huyền cùng Chu Chiêu Dũ. Nói chuyện dần thêm tương đắc, người khác đều nói ngươi rời phủ hầu thì hết thảy chẳng còn. Nhưng bản vương thấy, ngươi rời phủ ấy lại càng sống tốt hơn, Chu Chiêu Dũ nói thẳng. Khóe môi nàng cong lên, nửa tự đắc nửa cảm khái. Đa tạ điện hạ cát ngôn, chỉ là đời này đối nữ tử quá mức hà khắc. Nếu có khó xử, cứ nói cùng ta, giúp ngươi, cùng A Cảnh không hề liên quan. Lâm Uyển nghe, lòng thoáng ấm áp, ánh mắt cũng mềm lại. Nàng vừa định nâng chén tạ ơn, thì ngoài cửa đã vang lên thanh âm lạnh băng. Các ngươi đang làm gì? Lâm Uyển ngẩng phắt, không ngờ lại là Tiết An Hầu thế tử Tiêu Cảnh Hành. Hắn mặc trường bào huyền sắc, thắt ngọc đới, vốn là trang phục mừng thọ mà trên người hắn lại toát ra hàn khí lạnh thấu xương, ánh mắt sắc bén như bắt gian phu phụ. Nàng C, A, N môi, tức nghẹn, rõ ràng không phải chuyện lén lút, sao cứ giống như bị phu quân bắt gian. Lúc này lại oán, cái tên Lăng Hoài Cần C, H, E, T tiệt, sao còn chưa trở về. Điện hạ, ta xin cáo lui, nàng không muốn đối mặt, khom người cáo biệt Chu Chiêu Dũ, liền đi nhanh. Phía sau, Tiêu Cảnh Hành mặt sầm lại, mắt tối om. Ra đến ngoài điện, vừa khéo chạm ngay Lăng Hoài Cần. Thiếu đông ra thật nhàn nhã, ngay cả nhà xí trong cung cũng dạo được nửa ngày, Lâm Huyền hầm hừ. Hắn cười hì hì, có hơi lâu thật, thôi, thọ yến sắp khai, chúng ta cũng đến xem náo nhiệt. Nghe nói hôm nay còn có Hồ Huyền Vũ của Tây Vực, do Hoa Khôi Hồng Vũ Lâu dâng diễn. Lần này có mắt phúc rồi, Lâm Huyền liếc hắn. Trong lòng ngờ vực, lại giở trò gì đây? Quả nhiên, hắn bổ sung, nghe nói Hoa Khôi kia chính là tâm đầu của thế tử phủ Tiết An Hầu, được hắn tự tay dẫn vào cung hiến vũ. Nàng im lặng đi trước, chẳng buồn đáp. Hắn lẩm bẩm phía sau, người Tiêu gia quả nhẫn tâm, vì lấy lòng thái hậu, ngay cả nữ nhân bên gối cũng đưa ra làm trò, chẳng sợ kẻ khác đoạt mất hay sao? Lâm Uyển khẽ nhíu mày, nếu nàng không đồng ý, phủ hầu đâu thể ép buộc. Người nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ cười khẩy, không nói nữa. Đến Diên Thọ Cung, cảnh tượng thịnh trọng vô cùng, triều đình trọng hiếu, sinh thần thái hậu, cả hoàng thượng cũng chẳng dám sơ sót. Nhờ Lưu Dịch dẫn dắt, tuy không được xếp hàng thượng khách, song Lâm Huyền cùng Lăng Hoài Cần cũng được sắp chỗ gần phường hí khúc, đi lại chẳng bị ngăn cản. Lâm cô nương, một giọng nữ gọi nàng, quay đầu, nàng thấy một thiếu nữ mặc váy đỏ dị vực, chính là Hoa Khôi Liễu Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dáng vóc yểu điệu, xiêm y tây vực khuyết hở càng lộ vẻ yêu kiều nóng bỏng. Lăng Hoài Cần khẽ huýt sáo, thế tử Tiêu gia quả nhiên phúc phận không cạn, ai ai cũng biết Liễu Y Y bán nghệ chứ không bán thân, tính tình cao ngạo, đối người xa cách, duy chỉ với Tiêu Cảnh Hành là đặc biệt. Sắc mặt Lâm Huyền hơi biến, song vẫn mỉm cười chào hỏi, còn khen. Liễu cô nương y phục này thật hợp. Là tự tay làm sao? Liễu Y Y gật đầu. Ta dựa theo sách vẽ mà chế ra. Sách ấy đều là thế tử mang về. Lâm cô nương thấy thế nào? Lăng Hoài Cần cười khẩy. Ánh mắt Liễu Y Y lại dõi về phía Lâm Huyền. Mong chờ. Lâm Huyền giả như chẳng nghe. Vòng ra phía sau. Nâng tóc nàng lên. Y phục quả không khác gì Tây Vực. Chỉ là kiểu tóc chưa hợp. Nếu cô nương tin ta. Để ta chỉnh lại cho. Người từng đến Tây Vực. Một mụ mụ bên cạnh hỏi. Không chỉ đi qua, còn từng học lễ tục nơi đó, nàng đáp. Liễu Y Y mắt sáng rỡ, sớm biết vậy đã thỉnh cô nương chỉ điểm. Lâm Huyền khẽ mỉm cười. Tài nghệ vũ nhạc của Liễu cô nương nhất định làm Thái Hậu hài lòng. Ít nhất, Tiêu Cảnh Hành hẳn sẽ hài lòng. Nàng cầm lược chải tóc cho Liễu Y Y, bất giác nhớ tới hắn. Xưa kia, hiếm khi hắn đối nàng có hành động thân mật, chỉ riêng trong chăn gối mới thường vuốt tóc. Khen nàng tóc dài đẹp. Thì ra, hắn thích, có lẽ cũng chẳng phải bởi chính bản thân nàng. Cách chương